Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, bị phát hiện. Có điều Shimura Yu hiện tại không phải từ chối thời điểm. Hắn thậm chí hoài nghi nữ nhân trước mắt này có thể biết thân phận của chính mình mà đang thăm dò chính mình. Dù sao đối phương nhưng là tương lai đệ tứ phong ảnh lão bà A. Hài tử càng là một cái so với một cái mạnh mẽ. Temari, Kankuro đều có thượng nhẫn trình độ. Gaara càng là trở thành phong ảnh. Đáng tiếc gặp người không quen. Gả cho Rasa chính là nàng to lớn nhất bi kịch. Cuối cùng cái chết của nàng. Kẻ cầm đầu chính là nàng chồng mình. Shimura Yu không chút nào thừa nhận đối phương là một cái bình hoa. Từ nàng báo ra bản thân nàng tên một khắc đó. Hắn liền nghĩ như thế, hắn làm bộ đắn đo suy nghĩ một phen sau. Chân thành nói rằng, ta cũng rất yêu thích đại tỷ tỷ. Nếu không sau đó đại tỷ tỷ gả cho ta được không? Như vậy đại tỷ tỷ là có thể vẫn mò tóc của ta. Chúng ta còn có thể cùng đi xem cá vàng. Nghe được Shimura Yu, Karura cái kia xoa xoa Shimura Yu tóc tay cũng là một trận. Chính mình này xem như là bị người cho đùa giỡn sao? Gả cho hắn, hắn mới vài tuổi, đây cũng quá nhỏ chứ. Còn có xem cá vàng là cái gì ngạnh? Nàng không biết a. Có điều nhìn thấy Shimura Yu vẻ mặt thành thật dáng dấp, nàng không biết nên nói như thế nào. Một bên nhược bức sắp bôn vỡ tan. Ta ích, đại gia, ngươi thực sự là quá mạnh chứ. Như ngươi vậy đùa giỡn xa nhẫn thật sự được không? Đối phương tuy rằng rất đáng yêu, rất đẹp, thế nhưng chúng ta Konoha em gái cũng không kém có được hay không? Tiểu đệ đệ, ngươi biết kết hôn là cái gì không? Karura than nhẹ một tiếng, kiên trì giải thích biết đến. Đại tỷ tỷ, chính là như thân nhân bình thường cùng nhau. Lẽ nào đại tỷ tỷ không muốn sao? Shimura Yu dò hỏi. Karura ngẩn ra, có vẻ như là có thể như thế lý giải. Tiểu hài tử mà, nghĩ tới đều là đơn giản một điểm. Có điều nàng đang nhìn đến chính mình một gã khác đồng bạn hơi có bất mãn khuôn mặt. Nàng nói rằng, cái này sau này hãy nói nha. Đại tỷ tỷ phải đi đi. Người cũng sớm một chút về nhà đi. Nói xong nàng cùng Shimura Yu phất phất tay. Liền muốn rời khỏi. Shimura Yu than nhẹ một tiếng. Hắn biết Karura là đang hoài nghi mình thân phận. Gần nhất phong chi quốc tình huống không phải rất ổn định. Tiểu hài tử cũng rất ít chạy đến. May là này nhìn qua xem như là qua đi. Đối phương là cái ninja. Nhược bức nhắc nhở hắn còn tưởng rằng Shimura Yu cũng không biết thân phận của đối phương. Vội vã nhắc nhở. Hiện tại có thể không phải ngươi tán gái thời điểm. Shimura Yu trợn tròn mắt. Ngươi thật cái quái gì vậy, đem lão tử xem là tiểu sắc quỷ à? Tiểu gia nhiều nhất chỉ là đùa giỡn một phen. Đối phương không dễ trêu. Điểm này Shimura Yu tự nhiên có thể phát hiện. Vừa nãy may là có hệ thống trợ giúp. Không có cho mình nhắc nhở đối phương muốn một cái mạnh mẽ PK. Bằng không nếu như tránh né, chính mình khẳng định lộ ra nguyên hình. Chúng ta làm sao bây giờ? Shimura Yu nhìn bên cạnh nhược bức dò hỏi. Chúng ta mua ít đồ trở về đi thôi. Nhiệm vụ xong xong rồi. Nhược bức gật gật đầu nói rằng. Shimura Yu trợn to hai mắt. Đầy mặt nghi hoặc. Người cái quái gì vậy, là lúc nào hoàn thành nhiệm vụ? Ta làm sao không biết? Ở đây đi dạo nửa ngày. Shimura Yu hầu như không có được cái gì tình báo hữu dụng. Nhược bức là làm thế nào chiếm được? Hẳn là có nội ứng không được. Đối mặt Shimura Yu đầy mặt nghi hoặc vẻ mặt, nhược bức cười không nói. Cũng không có giải thích. Này cũng không phải hắn hết sức ẩn giấu. Mà là hiện tại cũng không phải giải thích thời điểm. Shimura Yu cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu. Thoáng đi mua một ít đồ. Liền rời khỏi. Lúc trước đang thức tỉnh hệ thống thời điểm, hắn cũng đồng dạng thức tỉnh rồi hệ thống nhà kho. Này ngược lại là cho bọn họ cung cấp không ít thuận tiện. Đang cùng nhược trí, nhược kê hội hợp sau khi, bọn họ liền hướng Hỏa Quốc chạy đi. Phong trì quốc thực sự là quá nguy hiểm. Chờ trở lại Konoha liền có thể an tâm không ít. Không được, chúng ta bị người phát hiện. Chỉ là bọn hắn còn không có đi bao xa. Đội trưởng Nhược Chí liền kinh hô. Hẳn là người phụ nữ kia. Shimura yêu thầm nói. Quả thế à? Vừa nãy Karura đã nhận ra thân phận của chính mình. Ai? Muốn thông qua bọn họ tìm tới cái khác gián điệp. Vẫn là quá khinh thường nữ nhân Nhược Chí cùng Nhược Kê cũng không trong thành phát sinh tình huống. Đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Shimura yêu. Nữ nhân nào? Nhược Bức cũng đoán ra nguyên nhân. Than nhẹ một tiếng. Đơn giản miêu tả một hồi tình huống lúc đó Nhược Chí cùng Nhược Kê nghe vậy cũng chỉ có thể có. Khóc cũng không làm gì. Chuyện này chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo. Ai có thể muốn lấy được? Shimura yêu hành động vốn là đủ tốt. Bị nhận ra cũng không có cách nào. Trầm mặc một hồi, Shimura yêu mở miệng nói. Nhược Chí đội trưởng, đối diện sức chiến đấu thế nào? Mỗi lần Shimura yêu gọi đội trưởng tên thời điểm luôn cảm giác là lạ. Thế nhưng nếu đối phương để cho mình như thế gọi, như vậy chính mình liền như thế yên lặng mắng người đi. Ngược lại nhân ra cũng không ngại. Một hai người, tổng cộng ba cái tiểu đội. Gần nhất cách chúng ta không tới 1000 mét, Nhược Chí nói rằng. Shimura yêu gật gù, đối với quần chiến hắn căn bản không chuột. Có long quyển vũ kích cái này bắc bình thường phép thuật tồn tại. Hắn chính là thủy thần. Càng nói chuẩn xác hắn là thần mưa. So với Tiêu Kính Đằng còn muốn nghiêu bài thần mưa. Chỉ là nơi này là phong chi quốc. Nguyên tố, nước quá ít. Sử dụng long quyển vũ kích muốn tiêu hao lượng lớn chakra. Hơn nữa còn rất khó đạt đến hiệu quả như mình muốn. Nhược Bức, Nhược Chí, Nhược Kê ba người liếc nhìn nhau. Nhược Bức đem một cái loại nhỏ quyển sách lấy ra, muốn giao cho Shimura yêu. Đây là lần hành động này bí mật. Tốc độ của ngươi là trong chúng ta nhanh nhất. Hy vọng ngươi có thể lao ra. Ba người bọn họ ai cũng có thể chết. Thế nhưng Shimura yêu không được. Hắn là Konoha thiên tài. Là Konoha tương lai. Là tối Konoha có tiền đồ nhất ninja. Tuổi tác của hắn vẫn là ít nhất. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Shimura yêu tốc độ vẫn là nhanh nhất. Thậm chí so với thân là tinh anh thượng nhẫn Nhược Chí tốc độ còn nhanh hơn. Shimura yêu sững sờ. Bọn họ đây là muốn đoạn hậu tiết tấu sao? Cũng không có nhận qua quyển sách. Lắc lắc đầu nói rằng chúng ta cũng không có tuyệt vọng không phải sao? Nhược Chí đội trưởng có thể cõng ta một chút không? Nhược Chí nghe vậy sững sờ. Vẫn gật đầu một cái. Trực tiếp đem Shimura yêu gánh lên. Trải qua thời gian lâu như vậy ở chung, hắn đã biết rồi đứa bé này không phải bình thường. Nếu hắn nói muốn gánh vậy thì gánh đi. Đối với hắn mà nói cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu tốc độ. Bản thân hắn tốc độ của hai người liền so với hắn cùng Shimura yêu chậm. Sau đó ba người bọn họ liền rõ ràng Shimura yêu ý tứ. Hắn là muốn dùng cái kia quy mô lớn thủy độn. Chỉ thấy giữa bầu trời cấp tốc ngưng tụ ra một đoàn hắc vân đi ra. Này quanh năm không gặp mưa sa mạc. Dĩ nhiên bắt đầu mưa đến. Đây là đi theo Shimura yêu phía sau truy những ninja kia sững sờ. Bọn họ phong chi quốc lúc nào hạ xuống mưa lớn như thế? Lẽ nào là trời cao cũng muốn thương hại bọn họ sao? Chỉ là rất nhanh bọn họ liền muốn sai rồi. Cái này mưa xuống phạm vi cũng không lớn. Chỉ là vẫn ở tại bọn hắn trên đầu rơi xuống. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.